Đế Tôn, chương 748, thần ma trong tinh không, góc truyện audio.com, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, nhãn giới cũng càng phát ra rộng lớn, tu luyện chi đạo, cảnh giới võ đạo là bước vào cánh cửa thần thông lại là bước vào cánh cửa đạo đài, mà đạo đài lại là căn cơ của hết thảy thành tựu. Mặc dù hắn tiến vào thần phụ cảnh giới, nhưng đạo đài như cũ không thể ném. Lần này nhận được Bạch Ngọc Bình, đem thần thủy tạo thành tinh cầu cũng thu vào trong bình ngọc để cho hắn có thể tiếp tục nước lửa rèn luyện thân thể cùng pháp lực. Hắn từng có U Minh thần thủy nhưng bị mất, hiện tại có Bạch Ngọc Bình là có thể điều động thần thủy bất cứ lúc nào. Hắn lần này là thay đổi dùng Huyền Minh thần thủy, không ngừng tôi luyện tạp chất trong cơ thể, tạp chất trong pháp lực, đạo văn, đạo đài, thần phù, thần thức cũng đang không ngừng thanh tẩy, thậm chí ngay cả huyền thai kim nhân, ma ngục của hắn cũng bị thanh tẩy một lần. Giang Nam chỉ cảm thấy mỗi thanh tẩy một lần, nhục thể của mình liền tinh khiết một phần, cũng cường đại hơn một phần, hơn nữa tu vi pháp lực thần thức so sánh với trước yếu hơn một chút, nhưng vừa tu luyện lại, khôi phục tới đỉnh phong, pháp lực cùng thần thức cũng trở nên càng thêm cường đại, càng thêm thuần túy. Tu luyện đúng là như luyện đan, nước lửa rèn luyện, có thể làm cho nhục thể, pháp lực thần thức, đạo đài, thần phủ bao gồm thần tính của ta, cũng trở nên hoàn mỹ vô khuyết, căn cơ càng thêm hùng hậu. Trong tinh không có nhiều thần kỳ tuyệt không thể tả, huyền diệu khó giải thích. Giang Nam một đường xuyên qua hư không, chạy thẳng tới chỗ tinh vực của Chấn Thiên Thần Quốc. Mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi, hắn vốn có thể nhìn thấy một chút địa phương không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã từng nhìn thấy qua lôi đình dài đến hàng tỷ dặm, một đạo lôi điện này giống như ngang qua tinh không, nhìn thấy mà giật mình, ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng, nơi đạo lôi đình này đi qua cho dù là tinh cầu cũng dễ dàng nát bấy, hóa thành phấn vụn. Nếu có thể luyện hóa lôi đình như vậy, luyện chế thành bảo mà nói, uy lực nhất định mạnh đến nổi bất khả tư nghị, chỉ sợ so sánh với ta được đến bình ngọc kia cũng không kém chút nào. Hắn lại từng thấy qua quần tinh lấp lánh tạo thành vân, một đóa tường vân không cách nào tưởng tượng, trong vân có nhật nguyệt tinh thần, cùng với đủ loại thần kim thần liệu tạo thành đại lục từng mảnh trôi đi, đó là vô số tài phú. Đáng tiếc trong tinh vân loạn lưu kích động tinh phong thổi phật, cho dù là thần ma tiến vào trong đó cũng khó mà bảo toàn bản thân, Giang Nam chỉ mới vừa tiến vào trong đó liền cảm giác được thần đỉnh cũng chống lại không được, lúc này biết khó mà lui. Đó là, Giang Nam từ trong hư không thoát ra, không khỏi kinh ngạc vạn phần, chỉ thấy phía trước mấy viên tinh cầu khổng lồ quay chung quanh Thái Dương vận chuyển, mấy tinh cầu kia là một bụi thần thụ to lớn làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ một gốc cây liền khổng lồ như tinh cầu, rễ của cây cối bắt được 7 viên tinh cầu này, ở trong không gian quay chung quanh Thái Dương phiêu lưu. Một đại xà màu xanh quay quanh ở trên cây khô, cái đuôi thật dài quấn chặt lấy rễ cây, đầu rắn thăm dò vào hư không, rát tán trong cây, ánh mắt sâu kín nhìn thẳng trái cây kết xuất trên cành. Mà ở trong tán cây còn có một đầu hôi ưng đứng ở nơi đó. Nhánh cây, lá cây, cành khô cùng với rễ cây nắm 7 viên tinh cầu trải rộng. Góc truyện audio.com. Sinh cơ nồng đậm, có vô số sinh linh ở trong đó phồn diễn sinh sống, Giang Nam nhìn thật kỹ, chỉ thấy trong đó còn có nhân loại, yêu tộc, ở trên lá cây thành lập từng quốc độ, những quốc độ này có cung phụng đại xà màu xanh, có cung phụng hôi ưng, còn có cung phụng thần thụ, thành lập từng ngọn thần miếu tượng thần. Hai con yêu thú này tản mát ra khí tức mạnh đến nổi kinh khủng, quả thực chính là thần ma, mà thần thụ thì tản mát ra khí tức thánh khiết, tạo thế chân vạc, duy trì một loại thăng bằng kỳ diệu. Thần thụ này là một pháp bảo vô chủ, chỉ sợ cũng là cấp bậc thần tôn chi bảo. Giang Nam cũng rút ra một ngụm lãnh khí, chủ nhân thần thụ hiển nhiên đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng thần thụ vẫn như cũ có sinh mệnh, từ pháp bảo chuyển thành sinh mệnh, hóa thành tinh cầu ở trong vũ trụ phiêu lưu, cuối cùng lưu đến bên cạnh Thái Dương này, trên cây diễn sinh ra tánh mạng sinh linh. Mà con đại xà màu xanh cùng hôi ưng kia đoán chừng là thần ma ra đời trong tinh không Huyền Minh nguyên giới, vừa ra đời liền vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng lựa chọn ở chỗ này sinh sống, cùng thần thụ làm bạn. Đại xà trên cây cùng hôi ưng rất xa đã nhìn thấy Giang Nam, nhưng lơ đễnh, đại xà tiếp tục ngó chừng trái cây trên cành, mà hôi ưng cũng tiếp tục hưởng thụ Thái Dương chiếu xạ. Đại thiên thế giới thật là không gì không có, làm người ta mở rộng tầm mắt. Thần thụ kia hơn phân nửa là pháp bảo thời kỳ Chấn Thiên Thần Quốc, sau khi Chấn Thiên Thần Quốc tan biến, lưu đến chỗ này. Thần thụ thấp nhất đã sống hơn 5.000 vạn năm, so sánh xuống, thọ nguyên thần ma bao gồm thần đế ở trước mặt nó cũng bé nhỏ không đáng kể. Chấn Thiên Thần Quốc kia mạnh như thế nào? Giang Nam đã nhìn thấy qua Ngọc Bình, giờ phút này lại gặp được gốc cây này, chỉ sợ hai kiện bảo vật này cũng là thần tôn cấp, cái thần quốc đã từng huy hoàng nhất thời này, chỉ sợ có thể cùng ứng long đại thế giới đánh đồng. Tỷ tỷ nói ao nhỏ nuôi không ra đại long, bất quá vì sao Huyền Minh nguyên giới có thể nuôi ra quái vật lớn như Chấn Thiên Thần Quốc? Giang Nam khẽ cau mày, Hơn nữa, cho dù là ứng long đại thế giới cũng đối với huyền minh nguyên giới mắt nhìn chằm chằm vào, muốn đem nguyên giới làm của riêng. Chẳng lẽ nói, huyền minh nguyên giới cũng không phải là giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Giang Tuyết dù sao cũng là thần ma thế hệ này, tuổi còn nhẹ, không thể nào biết nhiều chuyện cũ biến mất của nguyên giới, nhưng lão tổ tông của ứng long đại thế giới là nhân vật đã sống mấy ngàn vạn năm, trường khống thiên đạo chí bảo, bất tử bất diệt, hắn khẳng định biết càng nhiều bí mật. Huyền minh nguyên quả nói không chừng là một cái ao có thể nuôi ra đại long. Giang Nam nghỉ ngơi một lúc lâu, sau khi khôi phục tu vi liền xuyên qua hư không, tiếp tục hướng tinh vực của Chấn Thiên Thần Quốc bay đi. Đột nhiên, tinh hạch trong mi tâm hắn lần nữa bành trướng, đã khuếch trương đến phạm vi 3.000 dặm. Mi tâm của Giang Nam trướng đau, một vết máu từ mi tâm chảy xuống, chỉ cảm thấy tử phủ của mình bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, thầm nghĩ. Tinh hạch bành trướng một lần nữa, liền là tử kỳ của ta, phải ở trước lúc bành trướng, chạy tới Chấn Thiên Thần Quốc. Hắn tế lên huyền minh La Thiên Kính, chỉ thấy hắn đã ở trong tinh không phi hành một nửa khoảng cách, bất quá cách Chấn Thiên Thần Quốc vẫn còn cực kỳ xa xôi. Cách trương.